lại còn chiến thắng cả thiên hoàng. Nghe nói vậy, nàng Alambosa đáp hai phần kệ. 4. Giữa bao thiên nữ tấu thiên hoàng, sao chỉ riêng nhìn đến tiện nhan và bảo phận hèn đi quyến rũ, thánh nhân đe dọa chiếc ngai vàng. 5. Vườn Nanda cực lạc thần tiên, có biết bao thiên nữ diệu huyền. Đến lượt một nàng trong đám ấy, xin giao việc đáng sủa nguyền trên. Tiếp theo, Đế Thích Thiên Chủ ngâm ba phần kệ. 6. Nàng nói đúng thay, ở lạc viên Nandana chấm biết vườn tiên, nhiều thiên nữ diễm kiều xung sắc, sánh kịp nàng thường được ngắm xem. 7. Nhưng này hỡi tuyệt thế tiên nương, chẳng có ai dùng kế mỹ nhân điêu luyện như nàng hòng quyến rũ thánh nhân bằng mọi cách điên cuồng. 8. Vậy nàng quả thật đóa hoa khôi, hãy bước lên đường tố nữ ôi, dùng lực thần kia là mỹ sắc, buộc hiền nhân nọ phục ai trời. Nghe lời này, nàng Alambosa ngâm hai phần kệ. 9. Phận hèn sẽ quyết tấu thiên hoàng, tiến bước lên đường phụng mệnh ban, song vẫn lo âu phần thiếp dám, liều mình hại bậc thánh nghiêm trang. 10. Bởi vì lắm kẻ đáng thương thay, thiếp sợ run vì ý nghĩ này, làm hại thánh hiền nên phải đọa, ăn năn ngục tối khổ đau đầy. 11. Thiên nữ Alambosa nói vậy xong, khởi hành nàng lướt tốc như phong, đi lôi cuốn tịnh nhân lừng lẫy, vào các hành vi bất tịnh nhân. 12. Đến cánh rừng kia nữa giảm sâu, thắm tươi đỏ rực các chùm dâu, Isisinga trú ẩn trong rừng ấy, nàng biến mình đi chẳng thấy đâu. 13. Tảng sáng tinh mơ chớm nắng đào, trước khi vầng nhật hiện lên cao, nàng thiên nữ đến gần hiền giả, đang quét thảo am sạch biết bao. Các phần kệ này phát xuất từ trí tuệ tối thắng. Lúc ấy, vị khổ hạnh ngâm kệ hỏi nàng. 14. Ai đó như tia chớp sáng ngời, rõ ràng như thể ánh sao mai, đôi tay đeo ngọc, hoa tai điểm, lấp lánh từ xa rực cả trời. 15. Như phấn trên đàn tỏa ngát hương, huy hoàng chẳng khác ánh chiêu dương, yêu kiều vóc liễu thanh thanh dáng, tuyệt sắc cho ai được ngắm nàng. 16. Dịu dàng trong trắng với lưng thon, nhún nhảy nhịp nhàng nhón gót son, yểu điệu thân nàng bao diễm lệ, làm ta say đắm cả tâm hồn. 17. Cặp đùi nàng giống chiếc vòi voi, dài thẳng thon dần thật mảnh mai, mông của nàng êm đềm xúc cảm, tròn như mặt gỗ để chơi bài. 18. Rốn nàng để lộ đám lông mềm, ta tưởng chừng tơ các ngó sen, từ phía xa xa nhìn chỉ thấy tựa hồ đầy dược thủy đen huyền. 19. Đôi vú sữa như nửa quả bầu, căng phồng khoe cả cặp hình cầu, xăm giòn cho dẫu không cây trống, chúng thật hoàn toàn chẳng dựa đâu. 20. Môi lưỡi nàng đều đỏ thắm tươi, thật là quý tướng hiếm hoi ôi, cổ dài như thể linh dương núi, lại vẽ thêm ba ngấn sạch sòi. 21. Răng nàng dùng chút gỗ lau chùi, trong sạch luôn luôn giữ sáng ngời, lấp lánh cả hàm trên lẫn dưới, chiếu đầy tia sáng trắng tinh khôi. 22. Đôi mắt nàng bầu dục sáng hình, khi nhìn bao vẻ đẹp đa tình, khác nào đôi trái dâu đen láy, tô điểm màu đo đỏ mép vành. 23. Bím tóc mướt trơn chẳng quá dài, kết thành từng cuốn gọn nhất đời, điểm vàng đầu mút

Nghe nàng nói vậy, chàng liền nhớ lại lời cha dạy, rồi than khóc về việc chàng đã bị phá tan hết công hạnh chỉ vì bất tuân lời cha và ngâm kệ. 38. Thân phụ ta Ca Diếp đại nhân chí hiền khuyên nhủ trẻ buông lung, nữ nhân cũng giống hoa sen đẹp, thận trọng thiện nam trước lực thần. 39. Đề phòng nữ sắc đắm mê hồn, hiểm họa đâu đây trực kế gần, do vậy lòng nhân từ thúc đẩy, nghiêm đường khuyên nhủ trẻ phòng thân. 40. Phóng dật ta cam chịu bỏ qua những lời thông tuệ của cha già, than ôi đơn độc ta đau đớn, nay sống rừng hoang dạ xót xa. 41. Đời cũ ta nguyền rủa lắm thay, vâng lời cha dạy kể từ đây, thà đành vong mạng còn hơn phải trở lại đường xưa lối cũ này. Sau đó chàng từ bỏ dục lạc và tham thiền nhập định. Còn Alambusa thấy rõ công đức tu tập của chàng, biết rằng chàng đã đạt thiền chứng, liền hoảng sợ cầu xin chàng tha tội. Bậc đạo sư ngâm hai phần kệ làm sáng tỏ vấn đề này. 42. Bỗng chốc Alambusa hiểu rõ ràng, lực chàng kiên định thật can chàng, vội quỳ đảnh lễ hiền nhân ấy, lập tức nàng ôm lấy gót chàng. 43. Xin dẹp lôi đình đấng thánh minh, thiếp đã gây một chuyện tày đình, khi chư thiên cõi trời phinh hiển, rúng động kinh hoàng nghe đại danh. Sau đó chàng để thiên nữ ra đi và bảo: này thiên nữ, ta tha tội cho nàng, thôi nàng hãy đi nơi nào tùy ý. Rồi chàng ngâm kệ. 44. Tam thập tam thiên hưởng phước lành cùng Vasava chúa tể quần sinh, và nàng thiên nữ xin từ giã, nàng được tự do thỏa nguyện mình. Từ tạ chàng xong, nàng trở về thiên giới trong chiếc xe vàng ấy. Bậc đạo sư ngâm ba phần kệ làm sáng tỏ vấn đề này. 45. Ôm lấy đôi chân bậc trí nhân, đi về phía hữu diễu quanh vòng, chắp tay dáng điệu cầu tha tội, nàng hiện hình đi khỏi mắt chàng. 46. Nàng tiên nữ lại cưỡi xe vàng, lộng lẫy yên cương được điểm trang, mọi vẻ huy hoàng khăn ngọc phủ, nàng phi nhanh đến cõi thiên đàng. 47. Như đuốc hồng hay chớp lóe ngang, nàng du hành vượt thẳng trời quang, sắc ca thiên chủ hân hoan phán, chẳng ước nguyện nào chấm chẳng ban. Khi nhận được điều ước do ngài ban, nàng ngâm vần kệ kết thúc. 48. Ví dầu đế thích chúa chư thiên, ban tiếp điều tâm ước nguyện riêng, xin chẳng bao giờ còn cám dỗ thánh nhân nào phá bỏ lời nguyền. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại dành cho vị tỳ kheo kia và giảng giải các thánh đế cùng nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Alambusa chính là người vợ trong những ngày phóng dật cũ. Isisinga là vị tỳ kheo thối thất này, và bậc đại thánh cha chàng chính là ta. Khi các thánh đế kết thúc, vị tỳ kheo ấy đắc sơ quả dự lưu.